La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 392, Gilicus lời thề. Quá tốt rồi, có Gilicus trợ giúp, tin tưởng chúng ta tiến công Mezagay sẽ càng thêm thuận lợi. Caminus cao hứng nói, Maximus cười nói, a, ta suýt nữa quên mất, lúc trước công chiếm Ophidelia đông trại thời điểm Caminus người cùng Gilicus cùng một chỗ rất tốt hợp tác qua, tin tưởng lần này các người cũng giống vậy hội hợp làm thật sự vui sướng. Gilicus là một cái rất người có năng lực, cũng rất dễ thân cận. Ta tin tưởng hắn sẽ vì chúng ta chiếm lĩnh Mezagay cung cấp trợ giúp rất lớn. Caminus từ đáy lòng nói, đương nhiên lời này cũng là nói cho Torerugo nghe. Quân tình ti tại binh bộ bên trong là một cái vô cùng đặc thù bộ môn. Bình thường quân đoàn trưởng cùng đám đội quan cùng bọn hắn liên hệ rất ít. Thậm chí bình thường cũng rất ít nhìn thấy vị này quân tình ti chủ quan. Chỉ có tại Maximus triệu tập binh bộ thương thảo kế hoạch quân sự thời điểm mới có thể nhìn thấy hắn. Ngoại trừ giới thiệu quân tình, thời gian khác Gilicus vẫn ngồi ở đại sảnh nơi hẻo lánh. Nhìn xem đám người, suy nghĩ điều gì, trước đó Torerugo không thích cùng thần thần bí bí như vậy người liên hệ. Nhưng giờ phút này nghe hai người đối thoại, hắn đối Gilicus hứng thú. Quân đoàn trưởng nhóm ra Breucci nhà chính, Peco lôi kéo Aulus đi tại đằng sau. Hắn thấp giọng nói rằng, kế tiếp chúng ta muốn tiến quân Andaisis. Ta có một cái ý nghĩ. Người mau nói, có cái gì tốt ý nghĩ? Aulus từng theo Peco cùng một chỗ tại quân đoàn thứ tư cộng sự. Song phương chung đụng được cũng không tệ lắm. Nhất là tại Pannoni liên quân chia làm hai đường tiến công Nick bộ lạc trong lúc đó Aulus nghe. Peco đề nghị, cuối cùng lấy ít thắng nhiều. Một lần hành động tiêu diệt Sezestiker cùng Dejiciatai liên quân. Mặc dù quân đoàn thứ tư bởi vậy thương vong thảm trọng. Nhưng cũng vì về sau Nick chiếm đoạt Sezestiker bộ lạc đánh xuống nền móng vững chắc. Mà mới thành lập quân đoàn thứ tư cũng bằng này một trận thắng được Maximus cùng binh bộ khen ngợi. Cũng làm cho cái khác quân đoàn không dám xem thường. Cho nên đang nghe Peco lại có đề nghị muốn nói. Aulus lập tức chăm chú lắng nghe. Lần này chúng ta tiến công Andaisis. Ta đề nghị chúng ta chia làm hai đường tiến quân. Peco duỗi ra hai tay. Trên không trung khoa tay nói. Người mang theo quân đoàn thứ tư cùng cự nhân chi nổ. Dọc theo sông Sava tiến quân. Đi đánh hạ Andaisis chủ lại. Một mực đánh tới sông Danube. Hoàn thành thủ lĩnh giao cho chúng ta cố định nhiệm vụ. Mà ta mang theo quân đoàn thứ năm. Xuyên thẳng Andaisis nam bộ biên cảnh. Sau đó dọc theo biên cảnh. Đánh hạ Andaisis thôn xóm cùng trại. Làm như vậy, chúng ta liền có thể tại thời gian ngắn nhất chiếm lĩnh Andaisis càng nhiều thổ địa. Đợi đến Scordisci bộ lạc triệu tập tốt quân đội, muốn tấn công Andaisis thời điểm, Andaisis nam bộ biên cảnh đã bị chúng ta khống chế. Trừ phi bọn hắn nếu muốn cùng ta Nick chính thức khai chiến. Nếu không chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta đem toàn bộ Andaisis lãnh địa nắm trong tay. Aulus rất là ý động. Bởi vì tại ngày hôm qua sau đại chiến bọn hắn đều nhìn qua thẩm vấn xong tù binh ghi chép. Biết lần này Andaisis cùng Mezagay đem hết toàn lực trợ giúp Breucci. Nhưng ở chiến bại về sau Andaisis quân đội tổn thất thảm trọng nhất. Bởi vì Andaisis hội binh muốn trốn về quê quán. Nhất định phải đến vượt qua sông Sava. Mà ở hội chiến sau khi bắt đầu Nick hạm đội liền phong tỏa Breucci chủ trại phụ cận toàn bộ khúc sông, dẫn đến tuyệt đại bộ phận Andaisis hội binh không đường có thể trốn. Không thể không đầu hàng, mà Andaisis trong bộ lạc còn thừa chiến sĩ ước chừng chỉ có 5.000-6.000 người, chỉ dựa vào mượn một cái quân đoàn 6.000 trọng trang binh sĩ cùng 500 tên nỏ binh. Aulus tự tin có thể đánh bại Andy Trạch Sách trong lãnh địa bất kỳ một chi quân đội. Hơn nữa có cự nhân chi nổ cùng thành giếng hỗ trợ. dù cho Andaizit phái trọng binh đóng giữ chủ trại, hắn cũng có lòng tin đơn độc đem nó đánh hạ. Chỉ là hắn còn có một chút lo lắng. Chúng ta nếu là chia binh, ta dọc theo sông tiến công không cần lo lắng lương thực cung cấp vấn đề. Có thể ngươi muốn dẫn quân đội xâm nhập Andaizit lãnh địa. Như thế nào mới có thể bảo hộ các binh sĩ có thể được đầy đủ lương thực cung cấp, thế nhưng là một cái cần chăm chú cân nhắc vấn đề. Hơn 6.000 binh sĩ mỗi ngày tiêu hao đồ ăn, thế nhưng là một cái số lượng lớn a. Peko sớm có cân nhắc, ta sẽ để các binh sĩ mang đủ 5 ngày bánh mì khô. Hiện tại vừa mới ngày mùa thu hoạch, Andaizit các bộ lạc lương thực dự trữ hẳn là sung túc. Tại tiến quân trên đường ta sẽ để các binh sĩ ngay tại chỗ thu thập. Đương nhiên, loại biện pháp này chỉ có thể trong thời gian ngắn có hiệu quả. Thời gian dài sợ rằng sẽ kích thích Andaizit dân chúng phản kháng. Từ đó trái với thủ lĩnh tại tuyên chiến trước đối nhắc nhở của chúng ta. Cho nên chủ yếu còn phải dựa vào đội quân nhu vận chuyển. Ta ý nghĩ là, tại thông hướng Andaizit Nam Bộ biên cảnh trên đường tạo dựng vài tòa doanh địa tạm thời. Phái số ít binh sĩ đóng giữ, dự trữ đội quân nhu cung cấp quân lương vật tư. Từ bọn hắn định kỳ hướng ta bộ đội chủ lực vận chuyển. Aulus đối Peko đề ra loại phương pháp này cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Tại tuyên chiến trước đó, thủ lĩnh tổ chức hội nghị quân sự bên trên liền thảo luận qua, một khi tiến công Breuchi thuận lợi, muốn tiếp tục hướng Mezae tiến công lúc như thế nào bảo hộ quân lương vật liệu cung cấp, vấn đề. Cuối cùng tuyển định chính là loại phương pháp này. Ta cảm thấy có thể làm như vậy. Aulus cẩn thận nói rằng, bất quá chúng ta muốn chia binh, không thể nghi ngờ là gia tăng đội quân nhu vận chuyển. Chúng ta phải trước cáo chi Lebirus, để hắn có chỗ chuẩn bị, sau đó lại hướng thủ lĩnh báo cáo chúng ta kế hoạch mới. Tin tưởng hắn nhất định sẽ đồng ý. Được, nghe ngươi, cứ làm như thế. Tang Thu Vi Ẩn, vẫn là tại Breuchi nhà chính đại sảnh. Maximus đơn độc đưa tới Gilicus, vị này quân tình ti chủ quan bình thường trên mặt tổng treo một bộ ủ rột thần sắc. Hôm nay cũng là tinh thần tỏa sáng, sinh khí bừng bừng. Gilicus, Maximus nhìn xem hắn, tán dương, các ngươi quân tình ti mấy năm này một mực cố gắng thu thập Breuchi tình báo, khiến cho chúng ta đối Breuchi tình huống rõ như lòng bàn tay. Cũng làm đầy đủ chuẩn bị, khả năng thuận lợi như vậy công chiếm Breuchi, các ngươi thế nhưng là lập công lớn. Hơn nữa, ngươi còn để tiềm phục tại Breuchi đám thủ hạ thường xuyên lặng lẽ tuyên dương gia nhập chúng ta. Nick bộ lạc chỗ tốt, tin tưởng đây đối với chúng ta kế tiếp trấn an cùng chiêu hàng Breuchi dân chúng có lớn vô cùng trợ giúp, nếu như tất cả thuận lợi. Đây cũng là quân tình ti một công. Kế tiếp để người tự mình phụ trợ Torerugo bọn hắn đánh chiếm Mezae, nếu như có thể thuận lợi đạt thành, ta trả lại cho ngươi ghi công. Thế nào, có lòng tin sao? Gicus vô cùng tự tin hồi đáp. Thủ lĩnh, mặc dù quá khứ mấy năm Mezae cũng không có giống Breuchi như thế thu nhận Sezestiker chạy nạn tộc dân, đồng thời còn tăng cường đối lãnh địa cảnh giới, để chúng ta quân tình ti rất khó phái người ẩn núp tới trong lãnh địa tìm hiểu tình huống của bọn hắn. Nhưng ta sinh tại Mezae, lớn ở Mezae, ta mang tới thủ hạ cũng đều là giống nhau. Chúng ta đối Mezae vô cùng hiểu rõ. Bây giờ Mezae đã là không có nanh vuốt sói hoang, hơn nữa còn bị vây ở trong lồng. Ta cùng thủ hạ nhất định sẽ cố gắng hết sức, trợ giúp Torerugo cùng Caminus hai vị quân đoàn trưởng thuận lợi chinh phục Mezae bộ lạc, để Mezae tộc dân thành tâm quy thuận Tanic bộ lạc. Rất tốt, Maximus vừa định lại tán dương hai câu, chỉ thấy Gilicus bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, trùng điệp dập đầu một cái, sau đó hắn nhìn xem Maximus. Sắc mặt xúc động nói, thủ lĩnh, Lúc trước ta gia nhập bộ lạc, ngươi đã từng hướng ta hứa hẹn sẽ báo thù cho ta, đồng thời đón về vợ của ta. Cái này mặc dù là ta cố gắng vì bộ lạc làm việc động lực, nhưng trên thực tế ta cũng không ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì khi đó chúng ta bộ lạc thực lực kém xa Sezestiker. Muốn thực hiện nguyện vọng của ta, còn phải cùng cường đại Pannoni liên minh bộ lạc đối kháng. Khi đó ta đã có, trung thân đều không thể cùng vợ lại gặp nhau. Cuối cùng sẽ chết già nick bộ lạc, tuyệt vọng. Ai biết chỉ qua 4 năm, vẻn vẹn thời gian 4 năm, người liền dẫn đầu chúng ta chinh phục Sezestiker, chiếm lĩnh Breuchi, lập tức liền có thể diệt vong Mezaei. Thủ lĩnh, người thật thực hiện lời hứa của ngươi. Nói đến đây, Gilicus trên hai tay nắm, lòng bàn tay hướng lên trời, thần sắc trang nghiêm cao giọng tuyên thệ, nhân từ vĩ đại Danu nữ thần ở trên, Gilicus ở chỗ này hướng ngài thành tâm phát thệ. Từ hôm nay trở đi, ta Gilicus chính là Maximus thủ lĩnh một con chó, vĩnh viễn trung thành với hắn. Bằng lòng vì hắn làm bất cứ chuyện gì, thậm chí bao gồm dâng ra sinh mệnh của mình. Chờ Gilicus phát thệ hoàn tất, Maximus lúc này mới tiến lên đem hắn đỡ dậy, nghiêm nghị nói rằng, Gilicus, ngươi gặp tai nạn, nhưng từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Nick bộ lạc có thể có hôm nay, ở trong đó cũng có ngươi rất lớn cố gắng. Cố gắng người tự nhiên sẽ được đến Danu nữ thần chú ý. Thần đưa cho ngươi che chở, để nguyện vọng của ngươi có thể thực hiện. Chờ ngươi đón về vợ của ngươi về sau, ta sẽ tại trong thần miếu cho ngươi cùng vợ của ngươi lấy chúc phúc. Đa tạ thủ lĩnh, nếu không phải Maximus vịn, Gilicus lại suýt nữa quỳ xuống. Tang Thuvian, Rome giao phó Pompey to lớn quyền lực, để hắn đến giải quyết ngày càng nghiêm trọng Địa Trung Hải cướp biển vấn đề. Kết quả Pompey chỉ dùng 3 tháng, liền dọn sạch trên biển tất cả đạo phỉ, hủy đi căn cứ của bọn hắn, kết thúc vài chục năm nay một mực dày vò lấy Cộng hòa La Mã trên biển uy hiếp. Đây là một trận thắng lợi huy hoàng, bất luận Rome quý tộc vẫn là bình dân đều vô cùng giật mình. Cho nên khi Pompey xuất lĩnh quân đội trở về Rome thời điểm, Magnus chi danh vang vọng toàn bộ thành thị. Bất quá Pompey cũng không có say mê tại cái này to lớn khen ngợi bên trong. Hắn đang đuổi giao nộp cướp biển, trong lúc đó đã từng dành thời gian bái phỏng đảo Rốt Hy Lạp học viện, đồng thời còn nghe toàn bộ Đông Địa Trung Hải nổi tiếng nhất học giả Perseus một trận diễn thuyết. Đang nghe qua diễn thuyết sau, hai người còn tự mình làm trò chuyện, trong đó Perseus có hai câu nói để Pompey ký ức khắc sâu. Một câu là, làm việc vĩnh viễn so người khác cao thượng. Bởi vậy hắn tha thứ bị bắt làm tù binh cướp biển, chuyên môn thành lập một cái an trí cướp biển thành trấn, đồng thời đem cái này thành trấn mệnh danh là Pompeopolis. Hy vọng nhân từ cùng khẳng khái có thể mãi mãi là tên của hắn làm vẻ vang thêm vinh dự.